Tiên ma đồng tu, chương 506, Sơn Hà phiến, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Ninh Hương Nhược hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc nữ nhân cũng thích trưng diện, nhất là tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới tuyệt đối không thể để cho chính mình dung nhan dù có là một khuyết điểm nhỏ nhặt. Xanh nhạt sắc váy, vũ động đứng lên, như sóng nước nhộn nhạo, lục sắc kiếm quang theo thanh đằng kiếm tiên thượng tán phát ra ấn chiếu vào nàng quần áo màu xanh biếc tựa như một cái xinh đẹp lục sắc tinh linh trên không trung múa kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây Ninh Hương Nhược chiến lực sẽ không như trước mấy trận như vậy, đối mặt Lý Thanh Phong, nàng căn bản cũng không khả năng có chút lưu thủ, kiếm kiếm ép sát, không nhượng chút nào, căn bản cũng không có bắt đầu thăm dò đối phương chi tiết khúc nhạc dạo, vừa lên đến chính là không muốn sống đấu pháp. Lý Thanh Phong một tay cầm quạt bởi vì Sơn Hà phiến so với bình thường quạt xếp lớn hơn một ít trường một ít gấp đứng lên Sơn Hà phiến giống như là một cây hai xích dài hơn đoàn kiếm cũng không biết cái này Sơn Hà phiến chỉ dùng để cái gì cương cân thiết cốt luyện chế thanh đằng kiếm chém vào quạt xếp quạt cốt thượng vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm một chút cũng không bị tổn hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhìn ra Lý Thanh Phong tu vi xác thực vô cùng cao, đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách linh tịch cảnh giới chỉ có một đường chi chênh lệch phối hợp trong tay Sơn Hà phiến dị bảo, nói hắn có thực lực vấn đỉnh trước 20 cường, cũng sẽ không có nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Vô luận Ninh Hương Nhược như thế nào thi triển kiếm pháp khoái công, trong tay hắn chuôi này quạt xếp tổng có thể dễ dàng đem Ninh Hương Nhược thế công hóa giải và vô hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Ninh Hương Nhược cũng không phải dễ dàng thế hệ chân đạp cửu cung, dùng thanh đằng kiếm gặp chiêu phá chiêu, dùng thương vân kiếm pháp áp chế, trong lúc nhất thời đúng là Ninh Hương Nhược hơi chiếm thượng phong. Dương Liễu Địch tại dưới lôi đài tiếng thét chói tai kéo toàn bộ ăn dưa quần chúng đội ngũ bầu không khí cố gắng lên hò hét thanh âm liên tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là trải qua hai đợt tỉ thi xuống, Ninh Hương Nhược vị này thiện lương ngày Mỹ nữ thanh danh cấp tốc dâng lên, hiện tại đã có một đám gia hỏa quỳ gối tại nàng dưới váy hạ, nhao nhao vì chính mình trong nội tâm nữ thần cố gắng lên hò hét thanh thế thật lớn. Lý Thanh Phong cũng không ít người phất cờ hò reo trợ uy, như vậy một cái anh tuấn tiêu sái, tao nhã công tử ca, không biết mê đảo nhiều ít ở vào tuổi thanh xuân tiểu cô nương, những thứ này tiểu nha đầu dơ cao lên hai tay, lộ ra trắng nõn cánh tay, làm Lý Thanh Phong thét lên, làm Lý Thanh Phong điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với tư cách một cái hợp cách ăn dưa quần chúng, Diệp Tiểu Xuyên liền so sánh hàm xúc ngẫu nhiên hô hai cuống họng làm Ninh Hương Nhược cố gắng lên, miễn cho bị bên người Dương Liễu Địch bọn hắn trách cứ chính mình không ủng hộ đồng môn sư tỷ. gocchuyenaudio.com. Số 9 lôi đài Vân Khất U đấu pháp cũng không sao đẹp mắt được rồi, nghe được du dương tiếng đàn vang lên, đã biết rõ cái này nữ nhân thật sự triệt để điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng một hồi thông qua chấn ma cổ cầm đánh bại Hậu Yến Thanh về sau, nàng sẽ không suy nghĩ qua rút. Ra chảm trần, dùng học được nửa đời không quen âm luật chi đạo pháp thuật tại trong thực chiến đề cao mình âm luật cầm kỹ cớ sao mà không làm. Đối với cái này loại cực độ không trang trọng đối thủ hành vi, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm xem thường bên ngoài, mặt khác xem cuộc chiến ăn dưa quần chúng ngược lại tựa hồ vô cùng hưởng thụ, một cái sức lực hô to băng lăng tiên tử, băng lăng tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có người hô chấn ma cổ cầm, vậy cũng là hợp với tình hình, coi như là đang ủng hộ Vân Khất U thế nhưng một ít ma giáo đệ tử cũng vì Vân Khất U cố gắng lên, cái này có chút hư không tưởng nổi, bởi vì này một hồi Vân Khất U đối thủ như cũ là một cái ma giáo cao thủ trẻ tuổi, đây không phải chân ngoài dài hơn chân trong ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chỉ rất xa nhìn thoáng qua số 9 trên lôi đài Vân Khất U tỉ thí thấy nàng khống chế vô số phong nhận điên cuồng tiến công, đối thủ đã tại trong thời gian thật ngắn bị buộc đã đến lôi đài biên giới. Đối thủ liên tục thúc giục vài đạo cự đại hắc khí, phát ra vô số âm hồn ma quỷ kêu thảm thiết đều muốn phá vỡ Vân Khất U tiếng đàn, kết quả đều là tốn công vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây, Diệp Tiểu Xuyên liền triệt để đối Vân Khất U đấu pháp đã mất đi hào hứng, quay đầu tiếp tục xem Ninh Hương Nhược cùng Lý Thanh Phong tỉ thí. Về phần đang số 10 lôi đài chiến đấu hăng hái Tề Phi Viễn, bây giờ đang ở khổ chiến, bất quá xem ra tấn cấp hy vọng vẫn phải có, điều kiện tiên quyết là phá vỡ giới sân đại hòa thượng này một thân như huyền vũ sắc rùa đen giống như La Hán kim thân pháp tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Lý Thanh Phong tu vi rất cao thế nhưng đối mặt Thương Vân kiếm quyết điên cuồng tấn công, hay là dần dần có chút cố hết sức. Hắn không nghĩ tới Ninh Hương Nhược đạo hạnh vậy mà so với chính mình muốn cao hơn một ít. Thượng một hồi Ninh Hương Nhược dùng vạn kiếm quy tông đánh bại đối thủ, danh chấn thiên hạ, lúc ấy Lý Thanh Phong đã ở dưới lôi đài quan sát này một hồi tỉ thí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đã tại trên lôi đài thi triển đi ra vạn kiếm quy tông Thương Vân cửa đệ tử không ngừng Ninh Hương Nhược một người. Kết quả khi hắn chính diện đối mặt Ninh Hương Nhược lúc này mới hiểu được chính mình đúng là vẫn còn xem thường cái này yên lặng 30 năm nữ nhân. Tu đạo thời gian dài, tư chất cũng không kém, nội tình đánh chính là tương đối kiên cố, lại tiếp tục cùng Ninh Hương Nhược cận thân quần chiến, Lý Thanh Phong biết mình sớm muộn hội phòng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần nhượng Ninh Hương Nhược loại kinh nghiệm này lão đạo đối thủ tìm được chính mình một tia sơ hở, có thể lập tức nắm chặt cơ hội. Đường bị Ninh Hương Nhược dùng thanh đằng kiếm áp chế ước chừng hai nén hương về sau, Lý Thanh Phong rốt cục lại một lần nữa mở ra trong tay pháp bảo Sơn Hà Phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đang tại huy kiếm tấn công mạnh Ninh Hương Nhược chỉ cảm thấy một cổ mạnh không thể đỡ khí thế uy áp trước mặt đánh tới, trong tai tựa hồ còn có sóng to gió lớn, sông lớn đổ thanh âm. Sắc mặt của nàng đại biến, mũi chân tại lôi đài phiến đá thượng một điểm, cả người mở ra hai tay, như không có xương tiên tử cấp tốc hướng phía sau thổi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường Sơn Hà Phiến mở ra một khắc này, vô số đang xem cuộc chiến đệ tử cũng hô to hét dầm lên, đặc biệt mấy cái mê muội gọi nhiều nhất có một cái tiểu cô nương bởi vì vô cùng kích động, đầu thiếu dưỡng, vậy mà ngất đi. Thật sự có một cái sông, cực lớn vô cùng dòng sông, trống rỗng xuất hiện tại trên lôi đài phương tựa như thiên hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U sắc mặt lập tức vạn biến, nhìn xem đứng ở thiên hà thượng nhẹ lay động quạt xếp phong thần tuấn lãng Lý Thanh Phong, gàn từng chữ một. Sơn Hà Phiến trong Thương Viêm Hà, Lý Thanh Phong mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng nói, không sai, Ninh Sư thì cẩn thận rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là trong đất thục nhất mạch Thương Vân Sơn tại trong đất thục Nguyên Lãng Sơn Ngọc Hư Động đã ở trong đất thục, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, láng giềng không bằng cửa đối diện. Thương Vân Sơn cùng Nguyên Lãng Sơn chính là cửa đối diện hảo hàng xóm, nhiều năm trước tới nay, Thương Vân cửa cùng Ngọc Hư Động quan hệ hay là rất không tệ. Bất quá bây giờ là đấu pháp tỉ thí, hai người kia đều có cơ hội vào trước 20 cường, thậm chí có thể sơ thoáng một phát top 10 cường ngưỡng cửa, cho nên nhất định ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đổ Thương Viêm Hà, mang theo vô tận nước sông, hướng phía Ninh Hương Nhược cuồng dũng tới, bị một cái sông lớn thủy đập trúng, tư vị này nhất định không dễ chịu. Ninh Hương Nhược cắn răng, đảo ngược thanh đằng kiếm tiên, cấp tốc trước người dùng kiếm tiên vẽ lên mấy cái cực lớn hình tròn đồ án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái, kia hình tròn đồ án lục quang ngưng mà không tán, lập tức tạo thành 8 cái đường kính có 3 trượng thái cực đồ, ngăn tại Ninh Hương Nhược trước mặt. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Ninh Hương Nhược thanh rít gào một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay thanh đằng kiếm tiên lục quang rồi đột nhiên đại thịnh sáng ngời chướng mắt, phảng phất hóa thành một cái lục sắc cột sáng, trực tiếp xỏ xuyên qua trước mặt 8 cái thái cực đồ, đem chúng liên tiếp thành một đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.